Chàng rể siêu cấp, chương 1311, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1311 trùng hợp nói chắc chắn như vậy. Đợi lát nữa phải nuôi lại, chuyện này rất mát mắt cần gì chứ? Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói, anh đã sớm dự y hiệu chuyện để Thích Y Vân nhập học sẽ không đơn giản như vậy, vì hay anh đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bây giờ Thiên Sương Thịnh cũng đang trên đường chạy tới rồi. Bốn hiệu trưởng nói dứt khoát như vậy, đợi đến khi ông ta nhìn thấy Thiên Sương Thịnh không biết sẽ có cảm ứng gì. Chứng kiến ai hấy độ của Hàn Tam Thiên, hiệu trưởng ư C đến tế cả da đầu. Chưa từng có ai dám kiêu ngạo như vậy trước mặt ông ta, huống chỉ đối phương chỉ là một thằng nhóc mà thôi. Cậu có thể thử xem, tôi muốn xem thưa cuối cùng cậu ảm thế nào để tôi nuốt lời trở lại. Hiệu trưởng lạnh giọng nói. Địa vị của ông ta ở giới giáo dục thành phố Thiên Vân không tầm thường, đừng nói tà gia đình bình thường, cho dù tà gia đình có địa vị hơi hiền hách cũng phải nề mặt ông ra vài phần. Ông ta không tin thằng nhóc rước mắt có thế có bao nhiêu năng lực. Thật ra chuyện này có thể trở nên rất đơn giản, chỉ cần ông gật đầu thì không cản khiến cho sự việc trở nên phức tạp khó có thể kết thúc. Hàn Tam Thiên tốt bụng nhắc nhở, nhưng hiệu trưởng không chấp nhận lòng tối này, 23. Rồi SG bản quyền 1467A1 chi. Nếu cô ta có thế vào trường này, tên của tôi sẽ viết ngược tai. Hiệu trưởng nói, Hàn Tam Thiên không nhìn được bật cười, ông ta không chừa lại chút đường lui nào cho mình, có lẽ ta bị mấy phụ huynh khảo tàm hư rồi nên mới không coi ai ra gì như vậy. Nhưng đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý, bây giờ phụ huynh đầu cực kỳ coi trọng việc giáo dục con trẻ, mà nơi này lại là một trường học cực kỳ tốt. Nhất định sẽ có rất nhiều phụ huynh đút lót ông ta để đi cưa sau. Dần đá sẽ khiến ông ta có ảo giác mình cao cao tại thượng. Ông Tam hiệu trường bao nhiêu năm rồi? Hàn Tam Thiên hỏi, liên quan gì tới cậu thằng nhóc danh, đừng có ra vẻ trưởng thành trước mặt tôi, toại trẻ con như cậu tôi đã thấy nhiều rồi. Hiệu trường bất mãn nói, mấy năm qua chắc ông đã nhận không ít đút iót rồi nhỉ, nếu những chuyện này bị phơi bày ra ngoài ánh sáng ông còn có thể ngồi trên vị trí này bao lâu? Hàn Tam Thiên tiếp tục hỏi. Hiệu trưởng cười nhạt một tiếng, ông ta đã nghe mấy câu như vậy không ít rồi, nhưng ông ta rất có tự tin về thủ đoạn của mình. Sách sẽ không dính một hạt bụi, tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai nằm được chui. Vì vậy muốn dùng chuyện này để uy hiếp ông ta, Hoàn. 1023AMQ, toàn là nói chuyện hoang đường viển vông. Nhóc con, cậu thấy tôi nhận tiền trả nước hả? Hiệu trưởng cưới hỏi, Hàn Tam Thiên méo miệng nói. Vậy thì không, hiệu trưởng cười đắc y, hơn. Nói, nếu như chưa từng thấy thì cậu dưng ăn nói bừa bãi, nếu không tôi có thể kiện cậu tội phỉ báng. Nhưng những chuyện này tôi muốn điều tra thì nhất định có thể điều tra ra, ông tin không? Hàn Tam Thiên nói, đối với loại khiêu khích này, hiệu trưởng không hề sợ hãi chút nào. Lời tương tự vậy đã có rất nhiều người từng nói với ông ta, nhưng cuối cùng kết quả thế nào, chẳng phải ông ta vẫn ngồi vững vàng trong phòng ảm việc của hiệu trưởng ư, cậu có thể thử xem, nếu cậu có thể điều tra ra, tôi ngược lại phải cảm ơn cậu. Dứt lời, hiệu trưởng thở dài một cái tiếp tục nói. Tôi đã ngồi trên vị trí này quá yêu rồi. Nhàm chán yắm rồi, rất muốn thử cuộc sống mới một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt phách lối của hiệu trưởng khiến Hàn Tam Thiên nổi sát y, là một người trong ngành giáo dục thái độ của ông ta hiển nhiên không hợp y. Nhưng dù sao đây cũng là trái đất, Hàn Tam Thiên sẽ không dùng thủ đoạn giết người để giải quyết vấn đề. 23. Rồi SG gan A một quy. Ông sẽ, Hàn Tam Thiên nói, nếu không còn chuyện gì khác hai người mau cút nhanh đi, chỉ cần tôi còn ngồi trên vị trí này một ngày thì cô ta vĩnh viễn không có cơ hội học ở đấy. Hiệu trưởng nói chắc như đinh đóng cột, không vội tôi có người bạn đang trên đường tôi, tin rằng khi ông gặp ông ta, nhất sinh sẽ rất ngạc nhiên. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, tìm người giúp đỡ cũng vô dụng, ở thành phố Thiên Văn vẫn chưa có ai có thể ra lệnh cho tôi làm việc. Hiệu trưởng nói, Hàn Tam Thiên cười không nói gì, cẩu khoác lác này của ông ta cũng chỉ nói được vào lúc này mà thôi, đợi đến yếu, Thiên Sương Tinh xuất hiện, ông ta còn can dám nói như vậy à, thấy Hàn Tam Thiên còn không di chuyển, hiệu trưởng đã hơi mất kiên nhẫn, ông ta không muốn nhìn thấy hai người khiến ông ta khó chịu. Dưới tình huống không gọi được điện thoại có định, hiệu trưởng EA điện thoại cá nhân của mình ra, nhưng ý ạ là tín hiệu điện thoại cũng không có, điều này khiến ông ta cảm thấy như gặp quỷ. Tình hình gì đây, sao cả điện thoại cá nhân cũng không dùng được? Về mặt hiệu trưởng khó hiểu nói. Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng, với anh mà nói. 1023, rồi SG bản quyền 1467A1 chi những thứ này đều là thủ đoạn nhỏ, không đang nhắc tới. Nhưng khi Thích Y Vân nhìn thấy Hàn Tam Thiên nở nụ cười, cô ta có cảm giác rất kỳ lạ. Cô ta biết những chuyện này có thể do Hàn Tam Thiên làm, nhưng tại sao anh lại làm được? Điện thoại có định ngược IAO có thể động vào đường dây, nhưng điện thoại của hiệu trường luôn đặt trong người, cho dù anh muốn ra tay cũng không có cơ hội. Tôi đi gọi bảo vệ, cậu muốn bị đùa ý thì cứ ở đây chờ, nhưng tôi khuyên cậu một câu, đừng để bản thân quá mất mặt. Nói xong, hiệu trường rời khỏi văn phòng. Thích Y Vân tỏ ra vô cùng nghi hoặc hỏi Hàn Tam Thiên. Anh làm thế nào vậy đổ? Chuyện gì? Hàn Tam Thiên khó hiểu nhìn Thích Y Vân. Điện thoại cố định, điện thoại cá nhân, chẳng lẽ không phải do anh nên không dùng được sao? Thích Y Vân nói, dĩ nhiên không phải do tôi làm gì có năng lực lớn như vậy. Hàn Tam Thiên nói, Thích Y Vân cũng biết không thế nào, nhưng trừ Hàn Tam Thiên còn có lý do gì được nữa, chẳng lẽ ia trùng hợp. Anh gọi Thiên Sương Thịnh đến ghi úp hả? Thích Y, dốc bản quyền 1467SNQ5 văn hỏi. Hàn Tam Thiên gật đầu cưỡi, chuyện thế này tất nhiên à Thiên Sương Thịnh ra mặt mới có thể giải quyết tốt hơn. Dường nhiên anh cũng có thể gọi Mạc Dương tới, chỉ à nếu để Mạc Dương ra mặt Hàn Tam Thiên sợ trái im của hiệu trường sẽ không chịu nổi. Dù sao Mạc Dương là một người trong giang hồ, kết cục đắc tội ông, binh thương đầu phải thấy màu. Hiệu trường đã lớn tuổi, hiển nhiên không thể chứng kiến cảnh tượng đó. Vì vậy tư mặt nào đói Hàn Tam Thiên vẫn chưa cho một hiệu trường chút đường sông, ẻo như gọi cả Thiên Sương Thịnh và Mạc Dương ơi, có lẽ ông ta cả lòng muốn chết cũng có. Hích Y Vân gật đầu, nếu như Thiên Sương Thịnh ra mặt, chuyện cô ta đến trường đã là chuyện chắc chắn, cho dù là hiệu trường cũng không thể từ chối. Lúc này, của phòng ám việc bị đẩy vào, nhưng không phải Tà hiệu trường tìm bảo vệ trở về, mà là Thiên Sương Thịnh cuối cùng đã tới, thấy Hàn Tam Thiên, trên mặt Thiên Sương Thịnh liên nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Thiên, suốt chuyện nhỏ như vậy cậu không cần Tư Minh ra mặt, tôi gọi điện một cái là xong rồi. Thiên, dốc bản quyền 1467 AO Sương Thịnh nói. Vốn tôi cho là mình có thể làm được, nhưng ai ngờ hiệu trường chỗ này xem thường IOS, tỏ ý hết cách nên mó. Ý phải kêu ông tới một chuyến. Hàn Tam Thiên no, L thì ẻn Sương Thịnh cười nhạt mội thì ẻn, tuy rằng không bị ẻ tạo sao Hàn Tam Thiên phải làm thế. Nhưng ông biết không phải do Hàn Tam Thiên không có cách mà. À vì anh không muốn làm tới nước đó. Cách chương.